Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 543, tình cảm lưu luyến bị phát hiện năm. Trình Chi Ngôn trong văn phòng. Thân tử Hạo Chính đem chân vểnh lên ở trên bàn làm việc. Hai tay dâng điện thoại đang chơi. Trông thấy tiểu thỏ vào được, hắn cười hắc hắc, ngẩng đầu hướng về tiểu thỏ hỏi: "Con thỏ, thi tháng thành tích xuống a? Thi thế nào a?" Tiểu thỏ đầy mắt bi phẫn thần sắc nhìn xem hắn. "Đại ca, làm phiền ngươi không muốn cái đó ấm không ra sách cái đó ấm được không?" Nàng mới vừa suy nghĩ muốn làm sao cùng với nàng nước chanh ca ca uyển chuyển mở miệng. "Ngươi liền cho ta đến rồi một câu như vậy." Trình Chi Ngôn nghe được thân tử Hạo mà nói, cũng ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt trong suốt cười như không cười tiểu thỏ. Thanh Tú hơi nhíu mày, hướng về thân tử Hạo nói: "Ngươi xem nàng cái kia một mặt sống không bằng chết biểu lộ, ngươi còn đoán không được sao? Thế nào? Thi rớt?" Thân tử Hạo từ trên ghế ngồi thẳng người, đưa tay đem Trình Chi Ngôn trước mặt phần kia thành tích bài danh biểu hiện cầm tới. Cúi đầu nhìn lướt qua, sau đó kỳ quái nói: "Không phải kiểm tra toàn lớp thứ 6 sao? Thành tích này không kém a, làm gì còn một mặt không cao hứng bộ dáng?" Trình Chi Ngôn nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, mỉm cười nói: "Bởi vì ta đối với nàng yêu cầu là toàn lớp 5 vị trí đầu." "Ta dựa vào?" Thân tử Hạo dọa đến tay run một cái. Phần kia thành tích bài danh biểu hiện lập tức rơi tại trên mặt bàn. "Có cần hay không dạng này a? Trình Chi Ngôn, ngươi cũng quá biến thái đi. Lớp các ngươi đã tại cả lớp xếp số 1, ngươi còn muốn cầu lão bà ngươi sắp xếp toàn lớp 5 vị trí đầu. Nàng thành tích này tùy tiện phóng tới cái nào ban phổ thông trên đều có thể xếp số 1 được chứ? Tại lớp của ta bên trên nhất định phải thi được 5 vị trí đầu." Trình Chi Ngôn mỉm cười, ngữ khí bình thản nói một câu. Tiểu thỏ một mặt uể oải biểu lộ nhìn xem hắn. Tính, xem ra cho hắn sinh nhật kinh hỉ không có. "Người không thể bắt người đối với mình yêu cầu tới yêu cầu con thỏ a." Thân tử Hạo lập tức thay tiểu thỏ bênh vực kẻ yếu nói: "Người năm đó đó cũng quá biến thái được chứ." "Ai, bất quá nói trở lại, ta xem người gần nhất một mực tại nhìn thi nghiên cứu sách. Làm sao, người là dự định đi lên nghiên cứu sinh, không làm lão sư sao?" "Ân." Trình Chi Ngôn gật đầu nói: "Sang năm tháng 6 tiểu thỏ thi đại học kết thúc, ta còn lưu tại nơi này làm lão sư làm gì?" "A, dựa vào, người đầy cũng quá không chịu trách nhiệm. Bao nhiêu tân tiến cao nhất những học sinh mới đều chờ đợi ngươi đem tiểu thỏ bọn họ lần này dạy xong xong đi dạy bọn họ a." Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem hắn nói: "Ta chỉ đối với lão bà của ta phụ trách, người khác phụ trách không?" Chậc chậc chậc, thân tử Hạo nhịn không được lắc đầu đập miệng nói: "Lời này nếu để cho những học sinh mới nghe thấy, hẳn là thương tâm a, ngươi muốn là không có việc gì mà nói, liền có thể về nhà." Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn hắn im lặng nói: "Mỗi ngày liền lên như vậy mấy tiết khóa, còn nhất định phải lại trong phòng làm việc, tội gì khổ như thế chứ? Ta đây là yêu quý làm việc a, ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, dạy 2 năm liền có thể đi a?" Thân tử Hạo nhịn không được trắng Trình Chi Ngôn một chút. Sau đó đứng dậy, cầm lấy trên mặt bàn điện thoại di động của mình nhét vào trong túi quần nói: "Được được được, ta đây liền đi, tránh khỏi ở chỗ này quấy rầy các ngươi cái khác người một chỗ. Bye bye, gặp lại, GOOGBYE. Thân tử Hạo nói dứt lời về sau, liền trực tiếp từ tiểu thỏ bên người đi tới, ra phòng làm việc. To như vậy trong văn phòng, lập tức chỉ còn lại có Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ hai người. Tiểu thỏ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là thanh âm yếu ớt mà hô một tiếng: "Nước chanh ca ca." Giới thiệu chuyện: http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-caoi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http